Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1274, Cản Dương Tiên Lữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh đối bọn hắn quá nhiệt tình, Trình Chấn Vũ nhận lấy thì ngại có chút không yên lòng. Chúng ta là ngẫu nhiên gặp được Vương tiền bối cùng Uông tiền bối, trước đó chúng ta cùng bọn hắn gặp nhau cũng không nhiều, chỉ sợ vừa mới địa hạ đấu giá hội bọn hắn tự nhận ra chúng ta, coi như bọn hắn nhận ra chúng ta cũng không cần đối với chúng ta khách khí như vậy. A phu quân, người chú ý tới không có, Vương đạo hữu theo những người khác liên hệ cũng không có tị húy chúng ta, ta luôn cảm thấy hắn là cố ý, tựa hồ tại hướng chúng ta ám chỉ cái gì. Trịnh Nam phân tích nói, nàng cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vì cái gì đối bọn hắn nhiệt tình như vậy, chuyện phản tất có yêu. Bọn hắn mời chúng ta đi Thanh Liên đảo làm khách, chẳng lẽ muốn kéo lũng chúng ta gia nhập Vương gia. Trình Chấn Vũ đưa ra nhất cái to gan giả thiết, ngoại trừ lý do này, hắn nghĩ không ra lý do thích hợp có thể giải thích đây hết thảy. Trịnh Nam gật gật đầu, nói. Hẳn là, Vương gia quật khởi quá nhanh, thiếu khuyết tu sĩ cấp cao, khó trách Uông tiền bối chỉ điểm ta tu luyện, bọn hắn nguyên lai là muốn mời chúng ta gia nhập Vương gia. Trình Chấn Vũ trầm ngâm một lát, chăm chú hỏi. Phu nhân, ngươi nói, bọn hắn có phải hay không là Trấn Hải Tông hậu nhân? Bọn hắn phía trước lọt vào Nhật Nguyệt cung tu sĩ truy sát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất thủ cứu bọn hắn, Vương gia tại Nam Hải phát triển thế mà lại bốc lên đắc tội Nhật Nguyệt cung phong hiểm cứu bọn hắn. Hiện tại lại đối bọn hắn nhiệt tình như vậy, quá không bình thường. Hẳn là sẽ không đi, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Trịnh Nam lắc đầu nói, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần vẻ hoài nghi. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền sẽ điên cuồng mọc rễ nảy mầm. Nam Hải âm tu vốn là ít chi lại ít, Uông Như Yên là âm tu, Vương Trường Sinh tu luyện thủy hệ công pháp, Trấn Hải Tông tam đại trấn tông công pháp bên trong, vừa vặn có một môn thủy hệ công pháp và âm luật công pháp. Giả thiết bọn hắn chính là Trấn Hải Tông hậu nhân, bọn hắn cứu chúng ta, là nhận ra ngươi tu luyện công pháp, mà không phải ra ngoài hảo tâm, bọn hắn có gia có nghiệp, vì cái gọi là hảo hữu, liền đem toàn tộc tính mệnh lấy ra mạo hiểm, quảng cáo. Trịnh Nam trầm ngâm một lát, nói ra, ta nhớ được tằng tổ phụ nói qua Trấn Hải Tông tựa như là nghiên cứu ra hợp kích công pháp, bất quá còn không có truyền thừa Trấn Hải Tông tựu bị diệt, hắn cũng không dám xác định chuyện này là thật là giả. 89/10 là thật, Thanh Liên Tiên Lữ kết anh không đến 10 năm tựu tham gia đối dị tộc chinh chiến, nhất chiến thành danh, đây đều là suy đoán của chúng ta thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Nếu như bọn hắn thật là Trấn Hải Tông hậu nhân, một ngày nào đó sẽ bị chúng ta phát hiện. Trình Chấn Vũ tỉnh táo phân tích nói, đã hoài nghi Thanh Liên Tiên Lữ là Trấn Hải Tông hậu nhân, tiếp xúc thời gian dài kiểu gì cũng sẽ bị bọn hắn nhìn ra sơ hở. Ngọc Hương Lâu, lầu 3, gian nào đó nhã gian. Mộ Dung Bác đang cùng một nam một nữ nói chuyện phiếm, nam dáng người khôi ngô, khuôn mặt chất phác, người mặc pháp bào màu đỏ, nữ dáng người đầy đặn, ngũ quan diễm lệ, người mặc hồng sắc váy ngắn, thiếu phụ cách ăn mặc y phục của bọn hắn thượng đều có nhất cái hồng sắc mai hoa đồ án. Mộ Dung đạo hữu, Vương đạo hữu bọn hắn làm sao còn chưa tới? Không phải là tới không được đi, hồng bào nam từ cao mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Bác cười nhẹ. Vũ đạo hữu nói đùa, Vương đạo hữu đều đáp ứng, khẳng định sẽ đến, chúng ta chờ một lát một đoạn thời gian. Vậy là tốt rồi, đã sớm nghe nói Thanh Liên Tiên Lữ chi danh, khó được có cơ hội đụng phải Thanh Liên Tiên Lữ, Vũ mỗ đang muốn cùng bọn hắn hào hào luận bàn một chút. Hồng bào nam tử vừa cười vừa nói, ánh mắt có một ít cuồng nhiệt. Váy đỏ thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp, nói. Để Mộ Dung đạo hữu chê cười, phu quân thích nhất theo những cái kia thực lực hơn người đạo hữu luận bàn. Hắc hắc, lão phu cũng rất muốn biết là Thanh Liên Tiên Lữ càng mạnh một chút vẫn là Càn Dương Tiên Lữ càng mạnh một chút. Mộ Dung Bác cười hắc hắc, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cái này hai tên Nguyên Anh tu sĩ thực lực cũng không yếu, bọn hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ thời gian so Thanh Liên Tiên Lữ phải sớm rất nhiều. Càn Quang Chân Nhân Vũ Xương, hắn là thể tu, xuất thân Bắc Cương Phượng Minh Sơn Trang, Phượng Minh Sơn Trang là Vũ gia tu tiên gia tộc trụ sở truyền thừa gần vạn năm, nội tình thâm hậu. Xích Dương Tiên Tử Lý Linh Nhi kiếm tu, xuất thân Bắc Cương Xích Vân Cốc Lý Gia là nhất cái tu tiên gia tộc thực lực không bằng Vũ Gia, bất quá Lý Gia cùng Vũ Gia là nhiều năm thế giao, hai nhà cộng đồng tiến thối, hai người bọn họ tuần tự tiến vào Nguyên Anh Kỳ, ngoại nhân cho bọn hắn lấy nhất cái Càn Dương Tiên Lữ danh hào. Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên, nếu bàn về thực lực ta nhìn Mộ Dung đạo hữu càng mạnh. Vừa mới nói xong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến. Mộ Dung Bác ba người đứng dậy, Mộ Dung Bác đơn giản giới thiệu một chút. Vũ mỗ đã sớm nghe nói Thanh Liên Tiên Lữ tên tuổi, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, gặp lại tức là duyên, chúng ta tìm một chỗ luận bàn một chút như thế nào? Vũ Xương ánh mắt cuồng nhiệt, trước mắt hắn gặp bình cảnh, theo tu sĩ khác luận bàn có trợ giúp hóa giải bình cảnh. Hóa giải bình cảnh phương pháp rất nhiều, cùng người khác luận bàn chỉ là trong đó một loại phương thức. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, vừa gặp mặt tựu đề nghị so tài, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Vương đạo hữu không nên hiểu lầm, phu quân tính tình là như thế này, thích theo thực lực hơn người đạo hữu luận bàn, Thanh Liên tiên lữ đại danh đều truyền đến Bắc Cương, chúng ta thật ra từ Bắc Cương tu tiên giới chạy đến, khó được đụng phải vương đạo hữu cùng vương phu nhân, nếu là không luận bàn một chút ngày sau lại nghĩ tìm các ngươi luận bàn, chưa chắc có cơ hội. Lý Linh Nhi đánh một cái vòng tròn trận, nâng cao Thanh Liên tiên lữ, cũng là nâng cao chính mình. Quảng cáo, Càn Dương tiên lữ đến từ Bắc Cương, bọn hắn tại Bắc Cương danh khí không nhỏ. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra làm khó biểu lộ, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chúng ta tại Đại Tần Vương Triều du lịch thời điểm, theo một chút đồng đạo luận bàn, đao kiếm không có mắt chọc tới một chút phiền toái nhỏ, như vậy đi. Vũ đạo hữu, phu quân ta cùng ngươi luận bàn một chút để tránh tổn thương hòa khí. Uông Như Yên huyền chuyển nói, bọn hắn có thương tích trong người, không thể tấp nập theo đồng đạo luận bàn, tìm lấy cớ này, đã có thể đánh phát tu sĩ khác, cũng có thể mượn nhờ Càn Dương tiên lữ tên tuổi, ngồi vững bọn hắn tại Đại Tần Vương Triều du lịch tin tức. Vũ Xương bừng tỉnh đại ngộ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai nhị vị đạo hữu một mực tại Đại Tần Vương Triều du lịch, chúng ta đi qua Đại Tần Vương Triều, Đại Tần Vương Triều tu sĩ hạ thủ quá ác, đao kiếm không có mắt, vương phu nhân nói có đạo lý, vậy ta tựu theo vương đạo hữu luận bàn một cái đi. Đi, chúng ta đổi chỗ. Non nửa khắc sau, bọn hắn xuất hiện tại Vạn Bảo Tháp tầng thứ 13, một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện nổi. Nơi này là diễn vũ tràng, chuyên môn cung cấp cho tu tiên giả đấu pháp luận bàn địa phương, sắp đặt cường đại cấm chế, bọn hắn có thể buông tay buông chân đánh. Mộ Dung Bác, Uông Như Yên cùng Lý Linh Nhi đứng ở một bên quan chiến, Vương Trường Sinh cùng Vũ Xương đứng tại trong đại điện, hai người cách xa nhau trăm trượng. Bởi vì là nguyên anh tu sĩ đấu pháp, cố ý ra cố trận pháp, khởi động ba bộ tứ giai trận pháp, kim thanh hoàng tam đạo nhan sắc khác nhau màn sáng bao lại Vương Trường Sinh cùng Vũ Xương. Vương đạo hữu, nhắc nhở một chút ngươi, tại hạ là thể tu quyền cước không có mắt, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Vũ Xương trịnh trọng nhắc nhở. Cách chương.